Chương 196, giới môn, ngươi không biết thế giới lời này quả thực muốn mạng là nghị trực tiếp khai chiến tiết tấu, đừng nói là hai trung niên nam nhân bị lời này cho nổ mộng, liền cửa kia hai cái bị người mang theo cổ, còn tại ngươi một quyền ta một chân đánh nhau thiếu niên đều mộng mộng. Nhất là cái kia xuất khẩu cuồng ngôn thiếu niên, không thể tin được trừng mắt Sở Thập Ngũ. Ngươi nói cái gì bất quá là mấy cái giới bên ngoài người thôi. Như thế nào kéo tới vật tư chuyện giao dịch này cùng vật tư giao dịch có quan hệ gì không phải? Ngươi là ai á như vậy đại khẩu khí, cũng dám đơn phương làm loại này quyết định điên rồi đúng hay không? Giới bên ngoài đưa đặc thù vật tư tiến vào giới bên trong trợ giúp giới bên ngoài huấn luyện một chút có năng lực người. Đây là hai bên tại giới môn chứng kiến lên giới, đặt thành công bằng giao dịch, là giới bên trong. Thượng tầng đều biết chuyện, nhưng là giới bên trong cuối cùng giữ mình phần khí áp giới bên ngoài. Đối vật tư một chuyện đủ kiểu bắt bẻ, đối huấn luyện người liên tục qua loa, nếu không phải có đông đảo bận tâm, làm sao lại cho nhịn đến bây giờ thế? Nhưng là trước mắt, Sở Thập Ngũ lại vứt cho hắn một cái cao quý lanh diễm bên mặt, nện bước đôi chân dài chuẩn bị rời đi. Rất có không nghĩ lại tha thứ ý đồ. Coi là thật đem Sở lão cha khí thế loại này cho học cái một thành năm, rất có thế dọa người, lại phối hợp kia một thân thiết huyết sát phạt khí thế. Rất man a cấm dục tràn đầy lại cao không thể chạm. Hán bộ dạng này, làm cho một bên ngồi Sở thiếu niên, đưa tay đè ép để lên vỉnh lên khỏe môi. Nô, 15 học xấu a rõ ràng tại Sở gia quân bên trong, 15 xem như cái người hiền lành đâu. Ngại ngùng lại yêu đỏ mặt, cho nàng làm lái xe kia đoạn thời gian, vì nàng hiểu không ít buồn bực đâu, không nghĩ tới cu nở dê có loại này xấu tính thời điểm. Quả nhiên, Sở gia quân thực chất bên trong đều là một cái đức hạnh. Mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng uy nghiêm mười phần lại cấm dục tràn đầy, lại luôn ở sau lưng các loại dở trò xấu hấu người, còn làm biết rõ là ngươi lại bắt không được nhược điểm, hận nghiến răng lại không thể nơi hà, phi thường kéo cửu hận giá trị. Nàng thế nhưng là trên người bọn hắn học không ít chỉnh người thủ đoạn đâu. Tất nhiên, nàng cu nở dê không ít bị bọn họ hố. Thiếu tướng, Sở thiếu tướng đợi chút, xin chờ một chút nhìn Sở Thập Ngũ điệu bộ này, Kỳ Ôn liền biết. Sự tình lần này triệt để lớn rồi, hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt lóe lên vài cái, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, vợ ơ y ma không lại ngăn cản đoàn người này rời đi. Hắn này vung tay trưởng quỹ dáng vẻ, làm kia hai cái giới bên trong trung niên nam nhân nhanh muốn khóc, không quan tâm hiện lên đến, vội vàng đưa tay ngăn lại sắc mặt xanh xám Sở Thập Ngũ, lắp bắp. Sở thiếu tướng, mời tỉnh táo, hắn, phiền thiếu hắn là đồng nôn vô kỵ. Ngài không muốn chấp nhận với hắn không sai không sai, ngài đừng cùng phiền thiếu chấp nhận, hắn là ra tới mở mang hiểu biết, quay đầu chờ trưởng lao tới, làm hắn đè ép phiền thiếu cho ngài bồi tội như thế nào ngài các ngươi nói bậy bạ gì đó ai đồng nôn vô kỵ là ra tới mở mang hiểu biết ta nói sai cái gì rồi một chút đều không cho là mình có lỗi phiền nam nhất, tức giận nghiêm mặt, trừng mắt kia. Hai trung niên nam nhân, chẳng lẽ không phải chính bọn hà nờ lòng tham? Mới làm ra nhiều chuyện như vậy đến, làm sao ngược lại đem hết thảy đều do đến trên đầu chúng ta tới đừng nghĩ đến đám các ngươi ủy vào vật tư một chuyện liền có thể phiền thiếu. Ngươi bất tranh cãi ngậm miệng mắt thấy tiểu tử này càng nói càng thái quá, túng thẩm duệ tâu ngâm chu đau đầu vô cùng, mà mang theo hắn cổ áo thanh niên, trực tiếp băng lánh quát lớn. Thẩm lùng ngươi giống ai đây đừng cho là ta sợ ngươi, ta nói cho làm gì chứ đều chen ở đây mắt thấy tình cảnh càng ngày càng mất khống chế. Tiểu tử ngu ngốc kia lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra một chút kích thích người lời nói, vẫn cứ một mực muốn đỉnh lấy Sở Thập Ngũ một đoàn người kia giết người ánh mắt, ngăn người hai trung niên nam nhân, nghe được ngoài cửa kia âm thanh vạn phần thanh âm quen thuộc lúc, cơ hồ muốn khóc ròng ròng. Tịch lão, ngài rốt cuộc đã đến bọn họ cho tới bây giờ không có giống bây giờ như vậy khao khát qua muốn gặp đến tịch lão, cùng nghe được thanh âm của hắn. Đối bọn hắn hiện tại tới nói, Tịch lao quả thực chính là chúa cứu thế dù là bị hắn đánh chửi đều thành, cu nở dê dù sao cũng tốt hơn đối mặt loại này muốn mạng rằng co. Ba tiểu tử thối, lại gây sự đây quét mắt mấy người kia khó coi sắc mặt, lại nhìn bị thẩm lùng sách trong tay phiền tiểu tử, vị kia tịch lao trực tiếp vào tay, trà sát hắn một cái nào phá tử, sau đó mang theo hắn một lỗ thai, sách theo hắn vào phòng họp. Nói ngươi đang làm gì đó rồi tê, đau buông tay. Vung tay lỗ thai đau ngao ngao gọi thiếu niên, vô tịch lao tay xin khoan dung. Ta cũng không nói à, liền các ngươi đã làm gì thiếu niên còn không có giải thích xong. Dư quang quét đến kia bị hãm sâu tại trong vách tường phiền hối, sắc mặt đại biến. Tam thúc hắn một tiếng này kinh hãi, làm lần lượt đi tới mấy người đều hướng phía bức tường kia thượng nhìn lại, này xem xét cũng thay đổi mặt, quả thực không ngờ tới, sẽ thấy trường hợp như vậy. Liên vị kia tịch lão đều hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới phiền gia này gây chuyện thị phi nước tiểu tính, đến là đối hắn hiện tại trạng huống này một chút cũng không ngoài ý liệu. Hắn đã sớm nói xong, phiền gia lại như vậy làm sằng làm bậy xuống, sớm muộn muốn chọc đại họa. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vợ ơ y ma thấy được trước đó không lâu tại cử thành phố gặp được cái kia tiểu hoa nhi. Lúc này mới mấy ngày không gặp công phu, tiểu hoa nhi trên người linh khí càng thêm thông thấu linh hoạt kỳ hảo. Chính là kỳ quái. Ngươi làm sao ở chỗ này đang tức giận ngao ngao gọi phiền nam nhất thân thượng thiết hạ một đạo che đậy cấm chế tịch lao, thiện tay đem hắn cho ném qua một bên, làm hắn thành thành thật thật dài lệ mề đi. Hắn thì một bên cùng sở thập ngũ chào hỏi, một bên tò mò nhìn sở thiếu niên. À, nay thật là xảo sở thiếu niên nhìn ban đầu ở cử thành phố hội trường gặp phải vị kia lao già quái dị, đưa tay sở sở cằm nhỏ. Lần này sự kiện người bị hại, kỷ tổ trưởng nói đến giới môn giải quyết, nhưng là trước mắt hắn chỉ bốn phía, các sắc mặt rất khó coi các nam nhân, giang tay ra. À, mọi người hỏa khí đều rất tràn đầy, một lời không hợp liền lối ra uy hiếp, hai nói không hợp liền muốn khai chiến, cho nên mặc dù lời này không có gì ma bệnh, nhưng là thế nào từ trong miệng hắn nói ra, lại có loại giống xem trò trẻ con đồng dạng bất đắc dĩ cảm giác. Kỳ ôn khỏe miệng hơi rút, ho nhẹ hai tiếng, phi thường quan phương mở miệng cho ra giải thích, phiền chấp sự đối đãi lần này sự kiện thái độ có vấn đề, lối ra nhục mạ sở thiếu, uy hiếp sở ra, tùy tiện nói ra giới bên trong nghĩ. Đẩy ai làm tổng thống kế nhiệm đều có thể, thậm chí còn dùng tới linh áp, cho nên, sở thiếu phản kích. Sau đó ta cùng còn lại hai vị chấp sự đang chờ đợi sở thiếu sắp đến lúc, tạm cùng sở thiếu đàm luận một chút liên quan tới lần này sự kiện manh mối, tại sở thiếu sắp đến về sau, làm một lần tường tình báo cáo. Ai ngờ phiền thiếu ở ngoài cửa cùng người tranh luận, nói giới bên ngoài bất quá là chết đi mấy người thôi, lại cầm lông gà làm lệnh tiện chờ không tốt lắm ngôn luận, chọc giận sở thiếu tướng. Sở thiếu tướng chuẩn bị đi trở về đem sở nghe thấy báo cáo cho sở tướng quân, thuận tiện lại là một lần liên quan tới giới bên ngoài hướng giới bên trong vận đưa vật tư một chuyện.